Rốt cục Hải Long không ngừng cố gắng nuốt gần 30 loại linh đan rượu dược vào bụng, từ bình, hộp ngọc đều bị hắn xử hết. Vỗ vô tiểu phúc căng phòng của mình, Hải Long khí xuất ra một mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Trong tiểu phúc không ngừng xuất hiện một trận nhiệt khí, đưa toàn thân hắn nâng nâng, cảm giác thoải mái không nói lên lời. Cười hắc hắc Hải Long thì thào tự đủ. Xem ra thật sự là tuyệt, ngay cả một loại độc dược cũng không có. Cảm giác thoải mái này thì tốt. Nói không chừng ăn nhiều đồ tốt như vậy, ta có cảm giác tỉnh lại có thể thành tiên đây. Đạo Minh lão gia hỏa kia ngươi đừng có trở về gấp à. Đợi ta thành tiên, ngươi sẽ đẹp mặt à. Đạo Minh chân nhân là người tu tiên như thế nào lại cất trữ độc dược đây. Gian thạch thất này tất cả đều là hắn khổ cực cất giấu bảo vật, trong đó có một ít do trưởng bối ban thưởng, Đạo Minh vẫn chưa từng ăn, chuẩn bị kết hợp dược thảo, có lẽ là ý trời, nhưng lại hoàn toàn tiện nghi cho Hải Long. Có chút mệt mỏi hắn dần dần tiến vào giấc mộng đẹp, mà trong cơ thể hắn các loại linh dược cũng bắt đầu dần dần sinh ra hiệu quả. Đạo Minh chân nhân thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi pháp lực của mình. Dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn sáu đệ tử đang ngồi trước Linh Thông Tử. Trải qua 3 ngày cố gắng, Linh Thông Tử rốt cục cũng đã kết thành đạo thai. Thành công tiến vào thai thành chi cảnh. Là sư phụ còn có cái gì vui vẻ hơn khi nhìn thấy chính đệ tử mình phát triển đây? Quay đầu nhìn Linh Vân Tử nói. Tốt, tốt nhìn hộ lục sư đệ ngươi, ngàn vạn lần không nên quấy rầy hắn, hắn đạo thai đã thành, trải qua 7 ngày tự nhiên sẽ tỉnh. Linh Chi Tử, các ngươi mấy người cũng phải cố gắng. Trong vòng 10 năm đều phải đạt tới ít nhất là thai thành cảnh giới. Chúng tứ đại đệ tử cảm thụ được sự quan tâm của Đạo Minh chân nhân, đồng thời cùng kính đáp. Vâng, sư phó. Đạo Minh chân nhân lúc trước tại Tiếp Thiên Nghiễm Tràng bị Hải Long làm cho tức đến hộp máu, trở về lập tức lại cùng đệ tử của mình vượt qua cửa ai khó khăn, thân thể khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, hắn gật đầu nói. Ta mệt mỏi rồi, các ngươi lưu một, hai người ở lại trong bảo hộ Linh Thông Tử, còn lại đều trở về nghỉ đi. Nói xong, chuẩn bị ngự phi kiếm của mình quay về đỉnh núi. Chương 14, cuồng cật bừa bãi, hạ. Sư phó, ngài chờ một chút. Linh Ngọc Tử cản Đạo Minh chân nhân. Đạo Minh vốn thương yêu nhất chính là đệ tử mình, mỉm cười nói còn có chuyện gì sao? Linh Ngọc Tử do dự một chút nói. Sư phó, ngài có thể hay không đừng trừng phạt Đàm Vũ, đứa nhỏ này a. Sau này chúng đệ tử nhất định giáo dục hắn tốt hơn. Nghe được Đàm Vũ hai chữ, Đạo Minh chân nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhàn nhạt nói. Sự việc của hắn ta sẽ xử lý tốt, các ngươi để ý đến tu luyện của mình đi. Nói xong không đợi Linh Ngọc Tử dây dưa, ngự kiếm phi hành bay lên trời, hóa thành một đạo thanh quang hướng trở về phía đỉnh núi. Đạo Minh chân nhân xuyên phá vân vụ, phiêu nhiên hạ xuống đỉnh núi Ma Vân, hắn thầm nghĩ, thời gian 3 ngày, vậy tiểu tử hẳn là đã tỉnh lại rồi đâu. Chính mình như thế nào cùng hắn nói chuyện đây? Vừa nghĩ, hắn vừa bước vào Ma Vân động phủ của mình. Toàn thân chấn động, Đạo Minh ngây ngốc đứng chừa ở cửa động phủ, một câu cũng không nói lên lời. Chừa ập mặt một mảnh tang thương làm cho hắn phảng phất như trong ác ngộng, dùng sức mở to đôi mắt nhỏ của mình, nhìn kỹ lại tình cảnh trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Đạo Minh run rẩy, hộ thể thanh quang bất ổn, sóng gió nổi lên, hắn ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Là ai đã hủy hoại trăm năm tâm huyết của ta, hoa hoa thảo thảo đáng thương của ta a? Các ngươi chết thật là thảm à. Trước mắt đồ đệ Đạo Minh luôn luôn nghiêm khắc. Nhưng tại đây thấy các loại thực vật có cây bị hủy hoại hắn khóc lóc giống như một tiểu hài đồng a. Sau nửa ngày, tiếng khóc thu hết, tư tưởng Đạo Minh rất nhanh thay đổi, hắn thầm nghĩ, trong khi mình ly khai đã thiết lập tại đỉnh núi Ma Vân một cấm chế cường đại, cho dù cao thủ tới đây tu vi có cao thâm hơn mình, một khi tác động vào cấm chế chính mình trước tiên sẽ biết là ai, nhưng chính là trong khi mình làm hộ pháp cho Linh Thông Tử một điểm cũng không cảm giác được. Vậy thì chỉ có một giải thích, thảm hoa cỏ này là do người trên Ma Vân phong phá hủy, mà nơi này chỉ có một người. Nghĩ thông suốt hết thảy mọi chuyện, Đạo Minh chân nhân thê lương giận dữ hét. Đàm Vũ, người tiểu tử hôn đản này ra đây cho ta. Nói câu này xong, Đạo Minh đột nhiên toàn thân run lên tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể như cơn lốc bay vào bên trong gian thạch thất. Hoa một ngụm máu tươi chảy ra, Đạo Minh nhìn mật đạo khai mở, thân thể đã lung lay ra rời, ở trong lòng hắn, đã hiểu được chuyện gì xảy ra, thanh âm lạnh như băng từ kẽ răng hắn xuất ra. Đàm Vũ, tiểu tử ngoan a. Đừng có phá hủy tất cả tâm huyết của ta. Mang theo hy vọng cuối cùng, Đạo Minh chân nhân từng bước hướng mật thất đi tới. Nhìn trước mặt hộp ngọc cùng từ bình biến thành từng mảnh nhỏ, nhìn những hộp gỗ đã biến thành vật mèo, hy vọng cuối cùng của Đạo Minh cũng đã biến mất. Hắn run rẩy nói: "Ta, ngàn năm huyết tuyết tham của ta a, trăm năm tục đoạn của ta, đáng thương thanh chân hoàn của ta a. Các ngươi đều mất hết rồi, đều xong hết rồi, hết thảy đều mất hết rồi." Kêu to một tiếng, thân thể mập mạp của Đạo Minh nhất thời té ngã trên mặt đất, có chút co quắp.

người được tôn sùng như Phiêu Miểu đạo nhân mà ngươi cũng dám làm càn, thật không biết là ngươi to gan lớn mật hay là ngốc từ đây. Nghe đạo minh nói, trong lòng Hải Long dâng lên một cảm giác kỳ dị, nhớ tới dung nhan Phiêu Miểu đạo tôn kia thì thấy như mê như say, nói theo bản năng. Lời ta nói đều là thật lòng. Phiêu Miểu đạo tôn nàng quả thật rất đẹp, một chút cũng không giống Lao Thái bà hơn 2000 tuổi. Đạo minh giận dữ nói, đang nói ngươi, ngươi liền tái phát. Phiêu Miểu đạo tôn thần thông quảng đại, cho dù là tông chủ cũng nể nàng vài phần. Dám khinh bạc đối với nàng mà nói, ngươi vẫn là người đầu tiên. Ngày đó phỏng chừng là do các vị tổ sư cảm thấy mới mẻ khác lạ nên mới tha cho ngươi cái mạng, nếu còn chuyện như thế xuất hiện, sợ là ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Quái nhân tiền bối đưa ngươi tiểu thiết côn cũng không phải lúc nào cũng đều cứu được ngươi. Hải Long hơi chút mất kiên nhẫn nói. Biết rồi, biết rồi. Về sau ta sẽ không ăn nói tùy tiện. Đạo Minh mỉm cười nói. Đàm Vũ, dù sao thì ngươi cũng là đồ tôn của ta, hiện tại đã đạt được tu vi phục hổ sơ kỳ, nhưng bây giờ ngươi còn không thể thi triển được, ta sẽ cho ngươi mấy thứ đồ vật phòng thân á để không thôi lại có người nói ta tuyệt tình. Tay hắn miết pháp quyết, pháp lực bao vây lại ở giữa, một lam, một đỏ, một trắng ba đạo hào quang bay tới trước mặt Hải Long. Hải Long hưng phấn nhìn ba đạo hào quang trước mặt, hứng thú vô cùng, vội vàng hỏi. Sư tổ, những cái này là gì vậy? Đạo Minh chân nhân thu hồi suy nghĩ, khẽ quát lên hiện hình. Pháp lực thanh sắc bao vây bên ngoài mở ra. Tam kiện pháp bảo hiện ra hình dáng. Hải Long chăm chú nhìn, chỉ thấy kia là một dây chuyền màu lam, một cái bát quái màu đỏ rất tinh tế và một con rắn màu trắng được điêu khắc tinh xảo. Nóng vội, Hải Long duỗi tay ra chụp lấy, nhưng bị một cỗ khí lưu mềm mại che chắn ở ngoài, không thể tiến tới được. Đạo Minh mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi đừng sốt ruột. Khoan hãy vội lấy, ta sẽ giải thích từng cái cho ngươi nghe. Tam kiện pháp khí này là do ta căn cứ theo tu vi hiện tại của ngươi mà cố ý chuẩn bị. Chúng đều thuộc loại linh khí, điều tốt nhất chính là không cần dụng pháp lực mạnh mẽ cũng có thể phát động được. Dây chuyền màu lam này tên là Tinh Lam Hoàn, bát quái màu đỏ là Diệt Ma Kính, còn con rắn màu trắng là sản phẩm tốt nhất, vượt qua cả Thất Tu Kiếm, tên là Huyết Long. Đạo Minh chân nhân vung cánh tay béo ú lên, dây chuyền màu lam kia đã nằm trên cổ Hải Long, một cỗ khí lưu lạnh lẽo như rót vào thân thể Hải Long. Trong khoảnh khắc đã cùng với pháp lực hắn hòa làm một, khiến cho hắn thần trí minh mẫn. Vướt mặt ngoài bóng loáng của Tinh Lam Hoàn, Hải Long hỏi. Sư tổ, sử dụng như thế nào? Đạo Minh chân nhân đáp. Ta đưa cho ngươi tam kiện pháp khí cùng phi kiếm tính chất không giống nhau. Tại bên trong mỗi một món của tam kiện pháp khí đều có một pháp trận tự bản thân nó có thể hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung, cho nên ngươi chỉ cần dùng chính pháp lực của mình dẫn ra tương ứng là có thể phát huy tác dụng. Món này thuộc loại pháp bảo phòng ngự. Đương nhiên khi ngươi phát động nó, có thể sinh ra một bộ tinh lam chi khải, chỉ cần đối phương công kích không đủ trình để gây tổn hại trực tiếp, áo giáp này có thể che chắn chu toàn cho ngươi, ngươi sẽ không phải chịu tổn thương nào. Có thể thử một chút, chỉ cần ngươi đưa pháp lực vào trong là được. Hải Long hưng phấn gật đầu, ý niệm thúc dục, nhiệt lực trong cơ thể bốc lên cường đại hơn so với trước kia, theo kinh mạch tiến nhập vào trong tinh lam hoàn. Lam quang chợt phóng ra, Hải Long cảm giác được rõ ràng một cổ lạnh leo trong nháy mắt đã chạy khắp toàn thân. Tuy hơi mơ hồ một chút, nhưng tựa như trên người đã có thêm thứ gì đấy. Đạo Minh chân nhân mỉm cười, tay phải giơ lên, đánh ra một đạo pháp quyết vào hư không, không khí như là nước gợn nhộn nhạo cả lên, một mặt gương sáng xuất hiện ra trước mặt Hải Long. Nhìn vào trong gương, Hải Long kinh ngạc thầm nghĩ, đây là mình sao? Ở trong gương, là một gã thanh niên dung mạo tuấn tú, tóc đen dài phủ trên bả vai, mặt như con ngọc, mũi cao, một đôi mắt xếp lộ ra dòng thần quang nhẹ nhẹ. Trên người gã thanh niên này lóe ra hào quang của một bộ giáp phức tạp, tựa như là làm thủy tinh nhìn quý giá đẹp đẽ dị thường. Áo giáp bao trùm lên mỗi bộ vị của hắn, một mảnh giáp diệp hình thoi kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, phụ trợ cho dáng người thon dài của người thanh niên càng thêm oai hùng phi phàm. Hải Long si ngốc nói: Sư tổ, hiện ra trong gương anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh, đẹp trai tựa như thiên thần hạ phàm. Chẳng lẽ chính là ta sao? Đạo Minh chân nhân ho khan một trận đến dạ dày co thắt liên hồi. Cái mặt béo nộn đỏ lên. Cái gương được pháp lực ngưng kết mà thành cũng tự nhiên cũng vì vậy mà tan biến. Hải Long hoảng sợ, cười cười nói. Sư tổ, người làm sao vậy? Không có tẩu hỏa nhập ma chứ? Phi. Tiểu tử ngươi nói ta thế à? Ngươi thiệt là làm cho ta tức quá mà. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như ngươi. Ngươi còn nói những lời như thế, hai kiện pháp khí kia ta sẽ thu hồi lại. Đừng, đừng. Sư tổ ta biết sai rồi. Ngài là lão nhân gia anh minh thần vũ như vậy, không quá trăm năm nữa nhất định sẽ được thăng tiên đạo, sao lại luyến tiếc vài món pháp bảo nho nhỏ này chứ? Đạo Minh chân nhân hừ một tiếng, nói: Tiểu tử ngươi, trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn. Ngươi hãy cẩn thận. Tinh Lam Hoàn này cũng không phải là vật năng. Sau này bất luận làm cái gì ngươi cũng đều phải khiêm tốn một chút, nếu trêu chọc người không nên trêu chọc, ngươi sẽ nhận lấy hậu quả. Chỉ cần đối phương tu vi vượt qua ngươi một hai cảnh giới thì có thể dễ dàng đột phá cái áo giáp phòng ngự này, đưa ngươi đến chỗ chết. Hải Long chẳng thèm để ý tới nói. Không sao cả. Riêng về phần ngoại hình như thế là đủ rồi. Chờ tới thời điểm thích hợp sau này chỉ cần mặc nó vào, không phải là vô địch sao? Đạo Minh chân nhân hừ một tiếng, nói. Ta đã nói người tu chân kết hợp, chủ yếu chính là ở mặt tinh thần, nếu không có tu vi cao thâm, thì tốt hơn là nên tu dưỡng, ngươi sẽ có lợi. Đạo Minh chân nhân đột nhiên biến sắc trở nên thành kính, liên tiếp nói. Tổ sư ở trên, xin tha thứ cho đệ tử vọng nôn. Hải Long chả hề để ý tới Đạo Minh chân nhân đang nói cái gì đó, vỗ về trên dưới bộ tinh lam khải, rất là cao hứng. Tuy nhìn qua bộ giáp rất kiên cố, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến cử động của các đốt ngón tay, kỳ lạ nhất chính là không hề nặng, so với khi mặc bố bào cũng không có gì khác biệt. Sư tổ, người đánh ta thử, để cho ta cảm thụ uy lực của bộ giáp này một chút. Đạo Minh chân nhân trên mặt toát ra một tia quỷ dị, thì thào nói. Đây là chính ngươi yêu cầu ta đánh nha. Hải Long vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn, nên không có chú ý đến thần sắc biến hóa của Đạo Minh chân nhân, hơi thiếu kiên nhẫn nói. Là ta cho người đánh, mau tới đi. Đạo Minh chân nhân cười hắc hắc, xuề bàn tay mập vũ ra hướng về phía Hải Long. Nhất thời một quang ảnh hình bàn tay màu xanh phiêu phiêu xuất ra, quanh ảnh không ngừng lớn ra trên không trung, khi Hải Long cảnh giác ngẩng đầu lên thì đã đến trước mặt. Vâng! Hải Long toàn thân chấn động kịch liệt, thân thể bị một lực cường đại đánh vào bay ra sau, ngã trực tiếp lên cửa phòng Ma Vân Bình, mặt xám mày cho, toàn thân không ngừng đau đớn vô cùng. Lam quang trên người chợt lóe lên, Tinh Lam Khải đã tan biến. Một trường này của Đạo Minh mạnh yếu đắn đo vô cùng, để vừa đạt đến khả năng cực hạn của Tinh Lam Khải mà vừa không để nó bị tổn thương. Hải Long đau đớn thở không ra hơi, cả giận nói. Từ ban tử, tại sao lại nặng tay như vậy chứ? Đạo Minh chân nhân trên cái mặt béo lộ ra vẻ mỉm cười bay xuống bên cạnh Hải Long, hoan uổng nói. Là ngươi kêu ta thử uy lực của Tinh Lam Khải mà, nếu không dùng chút lực, thì làm sao mà ngươi có thể thừa nhận khả năng của nó chứ? Hải Long nghi hoặc nói. Thật sao? Chẳng phải ngươi nhân cơ hội sửa ta à? Đạo Minh chân nhân vô tội lắc lắc đầu, nói. Ta là sư tổ của ngươi, sao lại tùy tiện sửa ngươi chứ? Bất quá, tính theo bối phận, dù ta có sửa ngươi thì cũng không có gì là quá. Hải Long tức giận nói. Ngươi là tên tiểu nhân đê tiện. Đạo Minh cười hát hát nói. Ta vốn không có sân niệm như vậy, xem ra, không bao lâu nữa, ta có thể tăng tới đạo Long cảnh giới rồi. Hải Long, ta còn muốn đa tạ ngươi nữa đó. Đừng trừng mắt nhìn ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến hai kiện pháp bảo kia sao? Nói cho ta biết vừa rồi bị ta hoành kích cảm giác thế nào. Nói rõ cho ngươi biết luôn, lực đạo vừa rồi ta sử dụng, cho dù là mấy trăm cân nham thạch cũng có thể nát ra thành phấn. Nếu như không có Tinh Lam Khải, chỉ sợ. Hải Long tức giận hừ một tiếng, trong lòng hắn cũng biết, cái Tinh Lam Khải mà Đạo Minh cho này đúng là thứ tốt, hơn nữa hiện tại lại bị hai kiện pháp bảo kia hấp dẫn, nên hắn cũng chả buồn so đo với Đạo Minh làm gì. Hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, thì thào nói. Vừa rồi ngay khi bị ngươi đánh trúng, dường như ta thấy có vô số tinh quang làm kim sắc chớp động, trọn bộ giáp dường như hoàn toàn đem ta bao vây thành một khối đại quang. Bây giờ tại sao nó lại biến mất? Đạo Minh thu hồi vẻ mặt vui cười lại, nói. Tuy rằng vừa rồi ta dùng một trường này hơi nặng tay, nhưng là để cho ngươi hiểu được năng lượng cực hạn của Tinh Lam Khải. Nếu bị lực công kích quá lớn, không chỉ mà người cũng sẽ chết, ngay cả Tinh Lam Hoàn cũng hóa thành bột phấn. Mà giống như vừa rồi vậy, chính là Tinh Lam Hoàn biến thành áo giáp năng lượng tiêu hao hầu như đã hết, nên áo giáp năng lượng kia mới biến mất. Xuất hiện tình huống như vậy, ít nhất phải mất một ngày, Tinh Lam Hoàn mới có thể hấp thu đủ năng lượng để biến đổi thành trạng thái áo giáp. Cho nên, ngươi không nên ỷ lại quá mức vào nó. Đưa tay trái ra, ta sẽ đem kiện pháp bảo thứ hai cho ngươi. Chương 17, Sư Đồ Trùng Phùng, Thượng. Hải Long vội vàng giơ tay ra, thèm thuồng nhìn hai kiện pháp bảo ở giữa không trung. Đạo Minh mỉm cười, tay phải điểm ra, bát quái màu đỏ trên không rơi xuống một cách khéo léo, đã nằm gọn trong bàn tay Hải Long lúc nào, đột nhiên Đạo Minh chân nhân búng ngón tay một cái, thanh quang chợt lóe lên, lòng bàn tay Hải Long tự nhiên rách một đường, máu tươi tuôn ra. Hải Long giật mình nhưng cảm thấy tay trái nóng lên, cái bát quái màu đỏ kia đã dừng lại ngay miệng vết thương. Bất ngờ có một đạo huyết quang phóng lên, cơ thể hắn bị một trận co rút, bát quái màu đỏ kia đã sáp nhập vào trong lòng bàn tay. Đạo Minh chân nhân nói, đây là huyết bát quái, sau này trở thành pháp bảo công kích của ngươi, chỉ có máu tươi mới làm nó kết hợp với ngươi được. Pháp bảo này có chứa đạo niệm khổng lồ,

người có công lực thâm hậu có thể không bị pháp trận ràng buộc. Phong linh chát này là do tông chủ Phạm Tâm Tông Ngộ Vân Phật Tôn truyền đến. Trên linh chát nói cho tông chủ biết là hiện tại yêu ma đang dục dịch khắp nơi ở Thần Châu đại địa, ý đồ xem chính nghĩa chúng ta là thù địch, vì muốn có thể ứng phó dễ dàng, nên đặc biệt mời Liên Vân Tông chúng ta tham gia Thất Tông tụ thủ hội, cùng nhau thương thảo kế sách tương đối. Linh Ngọc Tử hỏi: "Hai vị tổ sư ra ngoài là ai?" "Ở trong Thất Tông, tuy chúng ta thấp nhưng nếu không có vài vị xếp thứ hạng cao thì Trung Nguyên Lục Tông kia có thể coi trọng chúng ta như vậy sao? Không phải là muốn chúng ta đi làm vật hy sinh ư?" Đạo Minh Chân Nhân sắc mặt trầm xuống, nói: "Loại đại sự này chỉ có các vị tổ sư mới có thể quyết định thôi, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được." Hải Long kéo ống tay áo Đạo Minh Chân Nhân, hỏi: "Sư tổ, ta thấy thập nhất sư phó nói có lý a. Cuối cùng là hai vị tổ sư nào ra ngoài? Ta cũng muốn biết." Đạo Minh thật hết cách với Hải Long, ở ngay sau lưng hắn còn có một vị Liên Vân Tông chủ mà cũng dám xuống xã. Bất đắc dĩ nói: "Dường như là Phiêu Miểu Đạo Tôn và Chỉ Thủy Đạo Tôn. Dựa vào tu vi của hai vị ấy, cho dù tới bất cứ chỗ nào cũng không thành vấn đề." "Hải Long à, thời gian tu luyện của ngươi lần này không ngắn, ước chừng có trăm ngày, xem ra ngươi đã đi đến quỹ đạo tu chân." Hải Long kinh ngạc, hỏi: "Trăm ngày sao? Ta có cảm giác như mới hai ngày mà." "Chẳng trách các vị tổ sư có thể ở trong núi hơn ngàn năm, thì ra là dễ dàng như vậy." Đạo Minh Chân Nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Bế quan thời gian dài đối với ngươi rất tốt, bất quá, lần sau nếu ngươi muốn tu luyện nhiều ngày như vậy thì nhất định phải tìm một chỗ thanh tịnh, để tránh ngoại ma xâm nhập." Hải Long gật gù, nói: "Ta đến Ma Vân Động phủ của ngươi được không? Nơi đó mới thanh tịnh, hơn nữa dồi dào linh khí." Đạo Minh Chân Nhân hoảng lên, nói: "Không được. Hay là đến Phong Vũ Sơn của đại sư phó ngươi đi, nơi đó càng thanh tịnh hơn. Lần trước Hải Long phá hủy tất cả bảo bối của hắn, nên bất luận thế nào lần này cũng không dám cho Hải Long đến chỗ mình." Linh Vân Tử nói: "Sư phụ, nếu nói đi Trung Nguyên, thì hai vị đạo tôn hẳn là sẽ đi ngang qua Ma Vân Phong chúng ta à?" Đạo Minh gật gật đầu, cảnh giác về phía Hải Long nói: "Đến lúc tổ sư đi ngang qua, tiểu tử ngươi không được ăn nói lung tung đó." Hải Long trịnh trọng gật đầu, đáp: "Sư tổ, người yên tâm, ta nhất định bất loạn." Đạo Minh đã sớm vận tâm kiểm tra Hải Long có nói dối hay không, nhưng dù là thần sắc hay trong giọng nói, hoàn toàn không có dấu hiệu khả nghi, hiển nhiên là lời nói ra rất chân thật. Nhưng ở sâu trong nội tâm Đạo Minh lại cảm thấy được, sư tình cũng không đơn giản như vậy. Hắn vừa định nói gì đấy thì Ma Vân Phong chấn động lên, trong lúc nhất thời, mây mù bị thổi đi, trước mắt mọi người không ngớt hiện lên từng đợt cảnh sắc kỳ lạ. Nhìn trước mặt một mảnh sương mù mạnh mẽ kéo đến, Hải Long thì thầm: "Sư tổ, tiên trận rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?" Đạo Minh lắc đầu, nói: "Ngay cả các vị tổ sư cũng chỉ biết phương pháp sử dụng còn nguyên lý hoạt động thì cũng không rõ, như ta thì làm sao biết được. Chỉ nghe sư phụ Thiên Thạch Đạo Tôn của ta nói qua, tiên trận này tựa hồ là dựa vào Liên Vân Thất Thập Nhị Phong làm đầu mối then chốt mà thành, Tiếp Thiên Phong là tổng đầu mối then chốt, bên ngoài Thập Nhị Phong còn lại sinh ra kết giới. Ở giữa biến ảo không chừng." Trên không trung đột nhiên sương mù phai nhạt dần, tựa hồ bởi vì thái dương chiếu xuống làm tan biến. Xa xa là một ngọn núi đồ sộ đứng sừng sững, nhìn qua đã thấy dị thường. Giống như là được gọt rũa, mặt trước sơn thể đều là các loại thảm thực vật dày đặc, nhuộm sơn thể thành một màu xanh biếc, mặt sau thì chỉ một màu xám của núi đá. Từ khi đi đến Ma Vân Bình, đây là lần đầu tiên tầm nhìn của Hải Long được trống trải như thế, không khỏi sinh ra một cảm giác vui vẻ thoải mái. Đạo Minh Chân Nhân nói: "Chín vị tổ sư tu vi thật là cường đại, tiên trận đã được mở ra nhanh đến như vậy." Linh Thông Tử chỉ về phương xa, nói: "Sư phụ nhìn xem, hai vị đạo tôn đang hướng về phía chúng ta bên này." Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy có hai đám mây màu thanh lam cấp tốc bay đến, tia chất ấy xuyên qua từng ngọn núi một. Đạo Minh Chân Nhân chặn lại nói: "Tất cả giữ nguyên vị trí, đứng vững." Phiêu Miểu Đạo Tôn cùng Chỉ Thủy Đạo Tôn thoải mái bước trên mây mà đi, trong và ngoài núi tuy rằng tu vi hiện tại chẳng ảnh hưởng gì tới tốc độ của các nàng, nhưng trong lòng các nàng vẫn hưng phấn không thôi, là một đệ tử Liên Vân Tông, được tại ngoại một lần thật sự không dễ dàng chút nào. Mới chỉ chu kỳ 3 năm nhưng hai người đã khẩn trương kêu gọi các sư huynh đệ mở tiên trận ra, lập tức mang theo Liên Vân Tông tín vật khởi hành. "Sư tỷ, chúng ta vất vả lắm mới ra ngoài được lần này, nên phải tranh thủ vui chơi vài ngày, chứ bằng vào tu vi hiện tại của chúng ta, chỉ sợ 2.000 năm sau nữa cũng chưa chắc đắc thành cảnh giới, cho nên không cần phải nóng lòng nhất thời." Phiêu Miểu Đạo Tôn cười nói: "Xem ra chúng ta không hẹn mà cùng chung ý nghĩ. Chờ sau khi tham gia xong Thất Tông chi tụ, chúng ta liền lưu lại Thần Châu Trung Nguyên chút thời gian, quá vài năm rồi trở về cũng được." Chỉ thủy đạo tôn giống như đứa bé nháy nhóc nói. Tốt. Chỉ có sư tỷ tốt với muội nhất. Phiêu miểu đạo tôn tính nói cái gì thì đột nhiên thấy phía dưới tòa sơn phong lam quang chớp động, như là có cái gì phát bảo. Liên vận thiên nhãn thông nhìn lại, phát hiện ra không khỏi làm nàng trong lòng run lên, không tự chủ được nên đã ngừng lại. Người phát ra hào quang màu làm kia, đúng là 3 năm trước đây ở Tiếp Thiên Phong đòi cưới mình làm vợ, chính là ngũ đại đệ tử Đàm Vũ. Đối với đứa nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi này, nàng lại khắc sâu trong trí nhớ. Hải Long làm sao chịu đứng yên, mắt thấy hai luồng thanh sắc lam quang tung bay đến Ma Vân Phong, hắn liều mạng bắt tay làm ngay, muốn cho Phiêu Miểu đạo tôn để ý đến hắn. Vừa nghe đạo minh chân nhân nói Phiêu Miểu, chỉ thủy hai vị đạo tôn rời núi làm việc, hắn liền động tâm. Phiêu Miểu đạo tôn kia tuyệt mỹ dung nhan đối với hắn có lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhớ tới lúc trước nàng ôn nhu tới cười, trong tâm Hải Long đã không còn tự chủ được. Sư tỷ, người thấy cái gì vậy? À, đó không phải là tiểu tử lần trước khẩu xuất vọng ngôn hay sao? Đúng vậy. Chính là hắn, kỳ thật hay là do hắn cố ý chứng tỏ. Vài năm không gặp, dường như hắn trưởng thành không ít. Đạo minh đối với hắn tựa hồ không tệ, ngay cả tinh lam hoàn cũng đem cho hắn. Chỉ thủy đạo tôn mỉm cười, nói. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh lên, thời gian chi kỳ 3 năm cũng không phải là vài ngày. Phiêu miểu đạo tôn do dự một chút, nói. Chớ đã, chúng ta xuống dưới xem một chút. Tiểu tử kia nếu là người của Lục Nhĩ Lao tiền bối thì nhất định phải có điểm nào đó khác biệt. Chỉ thủy đạo tôn quái dị nhìn Phiêu miểu đạo tôn, nói. Sư tỷ, không phải người động lòng phàm rồi chứ. Phiêu miểu đạo tôn mặt thường đỏ cười, nói. Đừng nói bừa. Ta có hơn 2.000 năm đạo hạnh, còn có thể động phàm tâm sao? Chỉ là đứa bé này thật là có chút thú vị mà thôi. Để cho hắn đi theo tên thiên thạch cố chấp kia thật sự không có gì tốt, nếu có thể, ta nghĩ nên thu được hắn làm môn hạ của mình. Chỉ thủy đạo tôn nói. Lần trước ở Tiếp Thiên Phong, muội cũng không rõ là tiểu tử này có điểm nào khác lạ, thật không rõ vì cái gì mà Lục Nhĩ tiền bối coi trọng hắn. Nếu sư tỷ có hứng thú, vậy chúng ta liền đi xem sao. Hải Long thấy hai luồng mây thanh lam sắc hiện ra to dần trước mắt, nhất thời hưng phấn. Càng dùng sức cơ cơ cánh tay của mình thêm. Đạo minh chân nhân nhìn hai vị đạo tôn bay tới, nhất thời cả kinh trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Phiêu Miểu đạo tôn ghi hận chuyện của Hải Long lần trước, đặc biệt đến giáo huấn hắn sao? Thời gian không để cho hắn do dự, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đám đệ tử của mình, cung kính thi lễ nói. Tham kiến hai vị đạo tôn. Phiêu Miểu đạo tôn nhẹ nhàng rơi xuống đất, tay phất nhẹ một cái, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ nhu hòa lùa đến, bất giác đều đứng thẳng người lên. Phiêu miểu đạo tôn đứng ở đó, cũng không có gì khác lạ, tựa như một tiểu cô nương bình thường, ngay cả hào quang sau lưng cũng biến mất theo. Một thân bố bảo càng làm cho vẻ bề ngoài của nàng dịu dàng dáng người cực kỳ động lòng người, xung quanh đám người đạo minh chân nhân, tất cả đều vội vàng túi đầu, không dám nhìn trực tiếp. Đương nhiên Hải Long là ngoại lệ. Hắn vừa thấy Phiêu miểu đạo tôn cùng với một tuyệt sắc mỹ nữ khác đi vào, nhất thời hưng phấn ngập tràn, kích động nói. Tiên nữ tỷ tỷ, chào người. Chỉ thủy đạo tôn sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói. Tiểu tử vô lễ, nhìn thấy chúng ta còn không hành lễ. Phiêu miểu đạo tôn mỉm cười, nói. Quên đi cửu muội, hắn từ trước đến nay cũng không biết cái gì là cấp bậc lễ nghĩa rồi. Ừm, đó là theo ta được biết. A, ngươi tu luyện tốc độ rất nhanh a. Chỉ có 3 năm không gặp, vậy mà đã đến phục hổ sơ kỳ. Đạo minh, xem ra ngươi chỉ đạo rất có phương pháp. Đạo minh chân nhân với đệ tử của Phiêu miểu đạo tôn là đạo vân chân nhân trước nay bất hòa, mà Phiêu miểu đạo tôn luôn luôn bao che cho đệ tử nàng, nên đạo minh tuy không phục nhưng cũng không dám đá động gì, sợ là bị Phiêu miểu đạo tôn tìm ra cớ để gây chuyện. Nghe được lời nói của Phiêu miểu đạo tôn, liền nói xen vào. Cái này cũng không dám tính là công lao của đệ tử, đều là do Đàm Vũ hắn chịu cố gắng. Hai vị đạo tôn giá lâm Ma Vân Phong, không biết có gì chỉ điểm đệ tử. Phiêu miểu đạo tôn cười, nói. Chỉ điểm cái gì, có thiên thạch chỉ điểm cho ngươi còn chưa đủ sao? Ta với chỉ thủy phải rời núi, đi ngang qua đây nên thuận tiện ghé vào thôi. Đàm Vũ à? Ta cũng không phải là cái gì tỷ tỷ. Lấy số tuổi của ta tính theo nhân gian mà nói, e là phải cao hơn ngươi vài ngàn tuổi. Về sau ngươi phải kêu ta một tiếng tổ sư a, nếu có người nào khi dễ ngươi, thì đi đến Phiêu miểu phong tìm ta. Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho. Nói xong, liếc mắt qua đạo minh một cái. Nhìn mỹ nữ trước mặt này thân thiết như vậy, Hải Long nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi lên, kích động nói. Tổ sư, người nhìn qua thật sự là quá trẻ, tựa hồ cùng lắm là bằng đệ tử. Cho nên đệ tử mới kêu người là tỷ tỷ. Người đúng là tiên nhân trẻ đẹp nhất. Người rời khỏi núi có thể mang đệ tử đi theo hay không, đệ tử cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài một chút, du ngoạn một phen. Phiêu miểu đạo tôn hơi ngẩn người ra, nói. Chúng ta xuất ngoại là để làm việc, không phải là đi vui chơi. Huống chi ngươi chỉ mới đạt đến phục hổ cảnh giới, cần tu luyện nhiều hơn nữa, tốt hơn là nên ở lại trong núi. Hải Long tâm tư linh hoạt, vừa nghe Phiêu Miểu đạo tôn luyện chuyển cự tuyệt mình, hắn liền biết ngay là mình có hy vọng. Vội vàng khẩn thiết nói. Hai vị đạo tôn, các người ra ngoài làm việc, cần phải có một tên tạp dịch đi theo phục vụ à? Đệ tử rất chịu khó, cái gì cũng làm, chỉ cần mang đệ tử theo, thì ý như là mang theo thêm một người hầu thôi. Người muốn làm gì, chỉ cần nói với đệ tử một tiếng, đệ tử cam đoan là sẽ lo liệu thỏa đáng cho người, van cầu người, hãy mang đệ tử đi cùng với. Tu chân cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, người yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho các người. Phiêu Miểu đạo tôn nhìn dáng vẻ ủ rột của Hải Long, trong lòng không khỏi mềm nhũn, quay đầu qua nhìn Chỉ Thủy đạo tôn, hỏi. Sư muội, ngươi thấy thế nào? Chỉ Thủy đạo tôn cả kinh trong lòng, thầm nghĩ, sư tỷ ở Liên Vân Tông vì bất mãn nhân tình mà chứ danh, hôm nay bị làm sao vậy, dễ giải đối với một tên ngũ đại đệ tử tầm thường như thế sao? Tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng chung quy là nàng không nên ở trước mặt các đệ tử mà chất vấn Phiêu Miểu đạo tôn, chỉ đáp. Hết thể tùy sư tỷ quyết định. Phiêu Miểu đạo tôn chuyển hướng qua Hải Long, nói. Chuyện ngươi nghịch ngợm ta đã thấy qua, nếu dám giống như lúc trước ở Tiếp Thiên Phong không phân biệt lớn nhỏ nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Tuy rằng ngươi là đệ tử duy nhất của Thiên Thạch, nhưng bất luận ta có làm gì ngươi thì Thiên Thạch hắn cũng không dám nói một tiếng đâu. Ta thật sự rất nghiêm khắc, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hải Long không thèm để tới cái nhìn sắc như dao của đạo minh chân nhân, miệng đầy đồng tình nói. Tổ sư, ngươi yên tâm, bất luận người phân phó thế nào, đệ tử nhất định nghe theo. Đệ tử nguyện ý đi cùng người. Thầm nghĩ, vừa rồi là ta đồng ý với ngươi là sẽ bất loạn, có điều chỉ là bất loạn hiện bây giờ mà thôi. Sư tổ, thật ngại quá. Thế giới bên ngoài đối với ta cũng rất hấp dẫn. Chỉ Thủy đạo tôn thấy Phiêu Miểu đạo tôn muốn mang theo Hải Long, cay mày nói. Sư tỷ, chúng ta thời gian có hạn, mang theo hắn như vậy rất ràng buộc, nhất định sẽ bị chậm trễ. Phiêu Miểu đạo tôn đáp. Sẽ không đâu, cho dù là ta mang hắn theo thì tốc độ cũng đâu có chậm hơn ngươi. Huống chi hai chúng ta xuất ngoại, nếu ngay cả một tên đệ tử theo hầu cũng không có, thì không mấy hợp tình. Cứ quyết định như vậy đi. Này Đạo Minh, ý của ngươi thì sao? Đạo Minh lúc này nào dám nói một tiếng không, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Cứ theo sự sắp xếp của Đạo Tôn. Phiêu Miểu mỉm cười nói. Tốt lắm, ta đi ngay đây. Nhiều nhất là 2-3 năm nữa chúng ta sẽ trở về. Có ta và Chỉ Thủy chỉ điểm, nói không chừng tiểu tử này tu vi còn có thể tăng tiến không ít. Chương 20, lần đầu Ly Sơn, hạ. Linh Ngọc Tử nhìn Hải Long hâm mộ, nói thầm. Tiểu tử, lần này ngươi thật có phúc, chờ tí, để ta lấy thất tu kiếm cho ngươi. Nói xong, chạy nhanh về phòng Linh Thông Tử. Cơ hồ là trong thời gian hít thở vài cái, hắn đã trở lại. Tự tay đem thất tu kiếm đeo trên lưng Hải Long, thấp giọng nói. Hết thệ cẩn thận, nhất định phải nghe lời tổ sư đó. Hải Long hơi tha thiết nhìn các vị sư phó một vòng, mới vừa định nói, thì nghe Phiêu Miểu đạo tôn nói trước. Đừng dài dòng nữa. Chúng ta đi thôi. Một cỗ lực mênh mông dâng lên, tựa như bị đám mây bao vây, cảnh sắc trước mặt Hải Long biến đổi, đến khi hắn giật mình tỉnh lại, thì thấy rõ ràng mình đã ở trên không trung. Phiêu Miểu đạo tôn đang phiêu đồng ở bên cạnh hắn. Dưới chân là một mảnh mây thanh lam, mà mình đang dẫm lên, tựa như là mặt đất, không có gì khó khăn, tuy rằng ngọn núi xa xa không ngừng lướt qua người, nhưng Hải Long chỉ cảm thấy gió núi thổi vào ngây ngất. Tiên nữ tỷ tỷ, tại sao người không cần phi kiếm cũng có thể bay lên bầu trời được? Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười nói. Đàm Vũ, không phải vừa mới dặn ngươi, phải gọi ta là tổ sư mà. Ở Liên Vân Tông so với ngươi thì ta thuộc hàng tam bối. Đặt tới cảnh giới này, sớm đã không cần phi kiếm, cho dù không có pháp bảo cũng có thể bay bổng nhẹ nhàng. Đám mây dưới chân này là ta dùng pháp lực biến ra, tên là Thanh Linh Vân. Chờ sau này ngươi đạt tới hạ cử cảnh giới thì tự nhiên sẽ có. Hải Long hắc hắc cười nói. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá đẹp, hơn nữa lại nhìn trẻ như vậy, hai chữ tổ sư này bảo ta gọi thật sự là không được tự nhiên. Hay là thế này? Nếu lúc nào có người khác thì ta gọi là tổ sư, còn như không có ai thì gọi người là tiên nữ tỷ tỷ, như vậy mới dễ gọi. Hơn nữa, chỉ sợ cho dù là tiên nữ cũng không có ai xinh đẹp bằng người ạ. Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười, máng. Người đó nha, chỉ giỏi khua môi múa mép. Tùy ngươi vậy. Hải Long thấy Phiêu Miểu đạo tôn nói như thế, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. A, đúng rồi, tiên nữ tỷ tỷ, về sau người cũng đừng gọi ta là Đàm Vũ. Nghe như là cái ống nổ vậy. Người kêu tên thật của ta đi. Ta gọi là Hải Long. Hải Long. Hai chữ này tựa hồ làm cho Phiêu Miểu đạo tôn nhớ ra cái gì đó,

loại nhân tố này cho dù chúng ta có thể nhìn thấu hết thể người đó cũng rất khó lòng mà làm. Tiếp theo, có tìm được một thân thể thích hợp mới không mới là quan trọng. Nếu tìm được thân thể có tố chất quá kém, cho dù có nguyên thần trợ giúp, thì thân thể mới này cũng vô phương trở thả. Nhờ người tu chân đạo hạnh cao thâm, càng không cần nói tới chuyện thành tiên. Đáng sợ nhất chính là căn bản nếu không có thân thể mới để dùng, một khi người binh giải tan biến lực ý niệm, thì nguyên thần kia của hắn cũng có thể trở thành một cô hồn dạ quỷ. Người trong ma đạo thường xuyên tìm những nguyên thần như vậy để luyện chế thành ma khí uy lực cường đại. Đó cũng là chuyện người tu chân chúng ta sợ nhất. Cuối cùng, nếu nguyên thần tìm được thân thể mới rồi, cũng chưa chắc dung hợp tốt, nguyên thần kia chẳng những bị mai một tan thành cho bay, mà ngay cả người kia do thân thể không thể tiếp thụ nguyên thần được mà phải mạng vong. Đây là chuyện chúng ta không nghĩ là sẽ gặp, người tu chân chúng ta từ trước đến nay đều quý trọng mỗi một sinh mệnh, một khi gặp phải tê. Tình huống như vậy, thà rằng nguyên thần của mình thất tán nhanh một chút, cũng không thể gượng ép để lâm vào tình cảnh đó. Binh giải đối với ta mà nói thật là một từ rất đáng sợ. Có lẽ, 2000 năm sau, ta cũng gặp phải lựa chọn gian nan như vậy a. Chương 21, Thần Tiêu Thiên Lôi, Thượng. Hải Long căng thẳng trong lòng, ngăn lại nói. Không đâu. Người có thể đột phá kiếp nạn thành công mà. Phiêu Miểu Đạo Tôn lắc đầu, nói. Nào có dễ dàng như vậy. E là tông chủ sư huynh cũng không có khả năng thông qua nữa là. Đôi mắt dạng người toát ra một tia buồn bã, chứa đựng nhiều bi thương. Hải Long mạnh mẽ ưỡn ngực ra, nhất quyết nói. Tiên nữ tỷ tỷ, người yên tâm. Chờ sau khi người độ kiếp, ta nhất định dốc hết sức lực trợ giúp cho người dẹp bỏ trở ngại, trở thành tiên nữ chân chính. Nhìn Hải Long biểu lộ kiên nghị, Phiêu Miểu Đạo Tôn không khỏi bật cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hải Long vừa rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, khi nghe Phiêu Miểu Đạo Tôn cười, mới ý thức được rằng đối với tu vi của mình thì căn bản là không có khả năng giúp được gì. Hơi xấu hổ nói, tiên nữ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, 2000 năm sau, nói không chừng ta cũng đạt được cảnh giới không thấp. Ta có phải là không biết tự lượng sức mình không? Phiêu Miểu Đạo Tôn nhìn cái dáng cao cao đang đứng cùng mình, trên vẻ mặt Hải Long vẫn còn nét trẻ con, nụ cười càng thêm ôn nhu. Tỷ tỷ sao lại trách ngươi không biết tự lượng sức mình chứ? Chỉ cần ngươi có lòng như thế, tỷ tỷ cũng đã vui vẻ rồi. Hiện tại chúng ta đã ra ngoài Tây Vực, đang tiến vào Thần Châu Trung Nguyên. Nơi đây tuy linh khí không bằng Liên Vân Sơn mạch chúng ta nhưng cũng đừng ỷ lại. Hiện tại ở trong lòng Hải Long thì Phiêu Miểu Đạo Tôn như là một tiên nữ chính cống, mỗi cái nhăn cái cười của nàng đều tác động thật sâu vào trong tim hắn. Cung kính đứng bên cạnh Phiêu Miểu Đạo Tôn, lúc này hắn đã thật sự coi mình chính là đệ đệ của Phiêu Miểu Đạo Tôn. Thâm hẹn với lòng, bất luận sau này có phát sinh chuyện gì, đến lúc Phiêu Miểu Đạo Tôn độ kiếp thì cho dù trả giá bằng mạng sống cũng nhất định giúp nàng thành công vượt qua gian nan. Đúng lúc đó, Chỉ Thủy Đạo Tôn la lên. Sư tỷ, không sao chứ? Vừa rồi hình như muội có cảm giác năng lượng thanh lam vân của tỷ dao động bất ổn. Hào quang chợt lóe ra, đám mây giống như thanh lam vân kéo đến, cuồn cuộn tại thanh lam vân của Phiêu Miểu Đạo Tôn đứng, trên không trung nhất thời xuất hiện một khối dọc ngang 20 thước vuông, từ pháp lực được chuyển hóa thành thanh lam linh vân. Thân thiết nhìn Chỉ Thủy Đạo Tôn, Phiêu Miểu Đạo Tôn cười, nói: "Không việc gì, chỉ là vừa rồi lo nghĩ vài thứ, nên mất tập trung một chút thôi." Chỉ Thủy Đạo Tôn ngạc nhiên hỏi: "Sư tỷ, tâm của tỷ kiên nghị như sắt đá, có chuyện gì mà làm ảnh hưởng tỷ? Không phải bị tên tiểu tử này quấy rầy hả?" Hải Long phản ứng nói: "Đương nhiên không phải đệ tử quấy rầy. Đệ tử có thể làm ảnh hưởng gì chứ?" Chỉ Thủy Đạo Tôn lạnh lùng nói: "Lần này ngoại lệ mang ngươi rời núi là may rồi, nếu ngươi gây ra nhiễu loạn gì thì đừng trách ta không khách khí, cho dù ngươi được Lục Nhĩ tiền bối gây gấm, nhưng chọc ta giận lên thì ngươi cũng không xong đâu." Hải Long nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Chỉ Thủy Đạo Tôn không khỏi ngẩn người, Lý Nhĩ hỏi: "Lục Nhĩ tiền bối, người nói là quái nhân tiền bối sao? Chẳng lẽ lão có sáu lỗ thai ư?" Phiêu Miểu Đạo Tôn trừng mắt nhìn sư muội của mình một cái, cau mày nói: "Cửu muội, không được nói lung tung, nếu tiền bối đã không cho Hải Long biết thân phận của ngài thì chúng ta tốt hơn là nên giữ bí mật. Tới thời điểm thích hợp, tự nhiên tiền bối sẽ giải thích cho Hải Long nghe. Tên tiểu tử đạo minh kia cấp cho Hải Long cái đạo hiệu thật sự rất tệ. Khi tới Phạm Tâm Tông e rằng sẽ bị người khác giễu cợt, về sau muội cũng theo ta xưng hô với hắn bằng tên tục gia là Hải Long nha." Hải Long cảm kích liếc nhìn Phiêu Miểu Đạo Tôn một cái, nói: "Vì sao quái nhân tiền bối không chịu nói ra thân phận thật của mình cho đệ tử nghe? Chỉ cần lão đồng ý, đệ tử tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung đâu." Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười, nói: "Rất lâu rồi, chuyện này rất là hệ trọng. Có lẽ cơ duyên chưa tới thôi." Chỉ Thủy Đạo Tôn dùng pháp lực truyền âm ra: "Sư tỷ, lúc ở Ma Vân Phong muội đã muốn hỏi tỷ, tiểu tử này bất quá còn chưa biết gì, vì cớ gì mà tỷ lại đối xử tốt với hắn như vậy? Cho dù là đệ tử của tỷ đi nữa thì cũng đừng chiếu cố nhiều như thế chứ. Phiêu Miểu Đạo Tôn truyền âm nói. Không phải ta mới vừa nói, có lẽ do duyên số gây ra, không sai, Hải Long không có điểm nào đặc biệt nhưng không hiểu vì sao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta lúc đó liền có cảm giác rõ ràng dường như giữa ta và hắn có một mối quan hệ gì đó. Mỗi lần gặp hắn, ta đều có một cảm giác rất thân thiết. Còn nhớ khi xưa sư tôn từng nói qua, nếu ta muốn độ kiếp thăng tiên thì bắt buộc phải có bàn tay của một vị quý nhân nhúng vào, chỉ có dưới sự trợ giúp của hắn, ta mới có thể phá tan kiếp nạn. Vừa rồi ta và Hải Long nói chuyện rất nhiều, bọn ta nói đến tầm nguy hiểm của độ kiếp, trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm giác được rằng, Hải Long, tiểu tử phục hồ sơ khai này, tựa hồ chính là quý nhân như lời sư tôn nói. Tuy rằng ta không thể khẳng định, nhưng khả năng là ý thì rất cao. Chỉ Thủy Đạo Tôn hơi ngẩn người, trong tiếng truyền âm mang theo vài phần chua xót, nói: "Sư tỷ, tỷ biết không? Sư tôn cũng nói với muội ý hệt vậy. Phải tìm cho bằng được quý nhân của mình, hay tối thiểu là tìm ra được mục tiêu. Hiện tại còn chưa rõ quý nhân đang ở chỗ nào. Điều này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Không nghĩ tới người được gọi là quý nhân của tỷ lại chính là hắn. Tuy chưa thể khẳng định được nhưng nhất định phải thử xem, 2000 năm sau, nói không chừng có lẽ hắn thật sự có thể giúp đỡ tỷ. Yên tâm đi, muội sẽ tận lực đối xử tốt với hắn. Chờ sau khi trở về, chúng ta đi thuyết phục tông chủ cho hắn làm đồ đệ của tỷ." Phiêu Miểu Đạo Tôn lắc lắc đầu, truyền âm nói: "Sư muội, muội sai lầm rồi. Người tu chân chúng ta chú trọng nhất chính là tự nhiên, nếu hắn thật sự là quý nhân của ta thì bất luận là tình huống gì, lúc nào, hắn đều giúp đỡ cho ta được, hà tất phải miễn cưỡng. Bằng vào tu vi của muội chẳng lẽ còn không nhận ra, đứa nhỏ này tướng mạo thanh kỳ, lông mày toát ra một loại khí chất vương giả sao? Có lẽ Liên Vân Tông đúng là nơi thích hợp cho hắn phát triển, cái gọi là Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Thanh cửa của hắn thật sự là không giới hạn à. Lớp trưởng bối chúng ta chỉ cần theo phụ trợ là được." Hải Long hết nhìn Phiêu Miểu Đạo Tôn, rồi lại nhìn Chỉ Thủy Đạo Tôn, hai người bọn họ đối diện nhìn nhau, ai cũng không hề răng ra, may ra lắm mới có thể thấy môi anh đào của các nàng khẽ mở. Gãi gãi đầu, âm thầm nghĩ, các vị đạo tôn tu vi cao thật là cổ quái, các nàng đang mắt to chừng mắt nhỏ chính là đang làm gì thế? Phiêu Miểu Đạo Tôn rốt cuộc đã mở miệng, nhìn qua Hải Long nói: "Chúng ta đi gấp như vậy cũng không tu luyện được gì, dù sao chỉ còn có hơn phần nữa lộ trình, bọn ta sẽ kể cho ngươi nghe một tí về các tông phái tu chân ở Trung Nguyên Đại Lục, cũng giúp cho ngươi hiểu biết đôi chút về bọn họ." Hải Long vui vẻ nói: "Tốt, đệ tử rất thích nghe chuyện xưa." Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười nói: "Sư muội, tới kể đi, ta điều khiển Thanh Lam Vân đi đằng trước." Chỉ Thủy Đạo Tôn trong mắt bao hàm thâm ý liếc nhìn Hải Long một cái, nói: "Trừ Liên Vân Tông chúng ta ra, Thần Châu Trung Nguyên còn có lục đại tông phái, gồm Phạm Tâm Tông, Liên Hoa Tông, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Thiên Huệ Cốc và Ngũ Chiếu Tiên. Các tông phái đều là chính đạo, trong đó Phạm Tâm Tông và Liên Hoa Tông xuất thế tu Phật chi nhân, bốn tông phái còn lại cùng với chúng ta giống nhau, có cùng một hệ thống tu chân. Không tính Liên Vân Tông chúng ta, hiện tại sáu tông phái này rất có tiếng tăm, thực lực mạnh nhất chính là Ngũ Chiếu Tiên, sau đó là Phạm Tâm Tông, Thiên Huệ Quốc, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Liên Hoa Tông. Sở dĩ Liên Hoa Tông thực lực kém là vì tông phái bọn họ nhân số quá ít, theo ta được biết, thì tại thời điểm này có khoảng ít hơn 30 người. Người tu Phật trong Liên Hoa Tông toàn bộ là nữ giới, điểm ấy hoàn toàn tương phản. N với Phạm Tâm Tông, tông phái các nàng nơi Liên Hoa Phật cảnh cùng với Phạm Tông thiện cảnh của Phạm Tâm Tông được người tu chân chúng ta gọi là Phật môn lưỡng đại thánh địa. Ta sẽ nói thêm một chút về Viên Nguyệt Lưu và Vấn Thiên Lưu. Hai tông phái này đồng khí liên chi, khi đơn độc thì chỉ còn nửa thực lực nhưng khi liên kết lại, thế lực rất là to lớn, thậm chí vượt qua cả Ngũ Chiếu Tiên. Ở tu chân giới có câu, Hồng Phấn Yên Chi Viên Nguyệt Kiếm, Thu Sát Kim Phong Vấn Thiên Thương, những lời này đại biểu cho hai tông phái am hiểu sử dụng pháp khí này. Bọn họ tu hành theo phương pháp khác biệt tạo nên một trường phái riêng, kỳ lạ nhất chính là hai tâm pháp trong hai phái này bổ sung cho nhau. Một đệ tử Liễu Nhiên cảnh giới của Vấn Thiên Lưu cùng liên thủ thi triển pháp lực. Với một đệ tử Viên Nguyệt Lưu thì uy lực không những mạnh mà còn có thể tăng đến quán thông cảnh giới. Hải Long nói, hai người liên thủ tăng lên một cảnh giới, có gì là lạ đâu. Chỉ Thủy Đạo Tôn lắc đầu, nói, ngươi đừng xem nhẹ một cảnh giới, cũng không như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Người tu chân mà kém một cảnh giới thì tu vi có thể nói là cách biệt một trời một vực. Vấn Thiên Lưu cùng với Viên Nguyệt Lưu đồng khí liên chi, khi thi triển cùng tiến cùng lui. Cho dù là đại phái Ngũ Chiếu Tiên hùng mạnh thế cũng tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ. Ở thất đại tông phái, trong Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu là có nhiều đạo lữ, nhất, ngươi phải biết rằng, người tu chân trong Vấn Thiên Lưu đa số là nam nhân, mà Viên Nguyệt Lưu thì ngược lại. Tuy rằng bọn họ kết hợp ở trình độ nhất định thì tu vi tăng lên có hạn mức, nhưng trong lúc đó tâm ý đạo lữ sẽ tương thông nhau càng làm cho lực liên thủ hùng mạnh. Có lẽ, một đôi ăn ý 10 phần vợ chồng, bắt tay nhau thi triển PH. Áp lực thì tăng lên hai cảnh giới cũng không chừng. Hải Long ngẫm nghĩ, nói: "Tổ sư, đệ tử có thể hỏi người vấn đề này không? Có phần hơi mạo muội, người đừng để ý nha." Chỉ Thủy Đạo Tôn mỉm cười, nói: "Ngươi hỏi đi, có điều không được quá phận." Hải Long cười hắc hắc, nói: "Đệ tử hỏi là, nếu Vấn Thiên Lưu cùng Viên Nguyệt Lưu có thể nghiên cứu ra kiểu vợ chồng phối hợp đạo pháp này thì Liên Vân Tông chúng ta chẳng lẽ không thể sao? Nếu người mà cùng với một vị tổ sư khác tu luyện loại đạo pháp kết hợp thành đạo lữ này như đã nói, thì tu vi sẽ tăng thêm một cảnh giới, cái này không phải là thực lực càng mạnh lên sao? Thậm chí Liên Vân Tông chúng ta cũng có thể lợi dụng phương pháp này để tăng thực lực toàn bộ tông phái lên à?" Chỉ Thủy Đạo Tôn trừng mắt nhìn Hải Long, cười đỏ ửng mặt, nói: "Nào đơn giản như ngươi nghĩ như vậy. Ngươi cho là loại đạo pháp này dễ dàng truyền ra ngoài làm sao? Đó là Vấn Thiên Lưu cùng Viên Nguyệt Lưu trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu mà thành. Huống chi, bọn ta hiện tại đã có hơn 2.000 năm đạo hạnh, đời nào lại chấp nhận cái gì đạo lữ kia chứ? Những lời như thế về sau đừng bao giờ nói ra trước mặt ta." Phiêu Miểu Đạo Tôn cười nói: "Cửu muội, dường như đã hơn 1.000 năm qua ta chưa thấy qua bộ dáng thẹn thùng của muội ạ. Muội có cảm giác khi nói chuyện cùng với tiểu tử Hải Long rất là thoải mái không? Tựa như tâm hồn chúng ta được trở về với tuổi trẻ vậy." Chỉ Thủy Đạo Tôn tức giận nói: "Tuổi trẻ hay cái gì thì muội không cảm thấy, nhưng cái chính là nói chuyện cùng với tên tiểu tử này, chỉ sợ muội sẽ bị tức đến chết. Thật không hiểu, tại sao bọn đệ tử của Đạo Minh lại thu một kẻ dơ hơi này về?" Hải Long cười hát hát nói: "Còn không phải vì đệ tử thiên chất thông minh sao? Kỳ thật, lại nói tiếp là hai vị tổ sư đúng là rất khó để mà kết hợp thành đạo lữ. Ngoài đệ tử ra thì các vị tổ sư còn lại đều đã già nua hết, làm sao có thể phối hợp với hai vị chứ? Nếu thật sự nói kết hợp, thì đây chẳng phải là hoa lại cắm bãi phân châu sao? Đáng tiếc đệ tử tuổi quá nhỏ, tu vi lại kém cỏi, nếu sinh ra sớm hơn 2.000 năm, nói không chừng thật đúng là có thể." Hắn đang muốn nói tiếp thì đột nhiên cảm giác không khí trên Thanh Lam Vân có chút quái dị. Chỉ Thủy Đạo Tôn trên mặt lộ ra một tầng sương lạnh, trong mắt hàn quang lóe ra. Nhất thời Hải Long cảm thấy mình bị cô áp lực khổng lồ đè nén không thở nổi, không ngăn được, cảm giác nóng cháy nháy mắt đã truyền khắp ngõ ngách trong cơ thể, Hải Long không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống. Nhìn trên mặt Hải Long mồ hôi lạnh đua nhau chảy và thân thể co rút không ngừng, Chỉ Thủy Đạo Tôn thanh âm lạnh lùng nói: "Hải Long, ngươi thật sự là quá đáng, ngay cả tổ sư cũng dám hôn láo. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu tái phạm, ta sẽ khiến ngươi chịu nỗi thống khổ gấp trăm lần hiện tại. Ở Liên Vân Tông, không phải vị sư trưởng nào cũng có thể chịu được sự vũ nhục hay sắc sược. Ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Nói cho ngươi biết, các sư huynh của ta cũng không phải để ngươi muốn nói gì thì nói. Ta với Tam sư tỷ bởi vì có phần chú trọng bề ngoài nên mới giữ lại bộ dáng lúc còn tuổi thanh xuân. Bằng vào cảnh giới nhị đại đệ tử của bọn ta thì đừng nói là duy trì tuổi xuân vĩnh cửu, cho dù là biến thành hình dạng khác cũng dễ như trở bàn tay. Các vị sư huynh kia của ta do tập trung toàn bộ tâm tư đặt vào việc tĩnh tu, cho nên mới để mặc bộ dáng giả cả của mình, nếu nó ý bọn họ có suy nghĩ như vậy thì mỗi người đều có thể trở thành trẻ hơn người cũng được. Ta rất tôn trọng các vị sư huynh, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào vũ nhục. Đừng tưởng Lục Nhĩ tiền bối có thể giúp ngươi, bảo hộ cho ngươi, nếu ta muốn kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi, hoặc là cho ngươi nếm qua sự đau khổ nhất thế gian đều là chuyện dễ dàng, cho dù là ai thì cũng vô phương ngăn cản. Từng trận đau đớn truyền đến kịch liệt làm cho Hải Long run rẩy không ngừng. Tựa hồ mỗi cái kinh mạch đều bị liệt hỏa nung cháy. Lúc này trong lòng hắn Chỉ Thủy Đạo Tôn bất quá chỉ là dựa vào thực lực mạnh mẽ mà khinh thường hắn, Phiêu Miểu Đạo Tôn cũng không giúp hắn. Một cỗ oán hận chi niệm tận sâu trong nội tâm dâng lên, hắn vốn nghĩ trong mắt Phiêu Miểu Đạo Tôn thì mình là một đứa nhỏ được sủng ái, xem ra lúc này căn bản là không còn hình ảnh đã đối xử tốt với mình giống như các vị sư phó, thực lực nói lên tất cả, nếu như mình có tu vi siêu việt như Chỉ Thủy Đạo Tôn thì làm thế nào mà chịu khổ như vậy. Trong lòng quật cường khiến hắn nghiến chặt răng, không thốt ra một tiếng, thúc giục toàn bộ pháp lực ra để chống đỡ năng lượng nóng rực đang xâm lấn. Kia! Nhưng, bằng vào tu vi của hắn thì làm sao có thể sánh với Chỉ Thủy Đạo Tôn được? Pháp lực của hắn căn bản là không thể làm giảm bớt nỗi thống khổ mà ngược lại trong khoảnh khắc đã bị năng lượng ngoại lai kia làm cho tan rã. Vốn Hải Long định hô lên hai tiếng thiên quân, nhưng hắn ý thức được, tuy rằng Chỉ Thủy Đạo Tôn không thích hắn, nhưng sẽ không đời nào ra tay hạ sát. Quái nhân tiền bối để lại cho hắn thứ chỉ để dùng một lần, đó là năng lượng hộ mệnh, nên hắn tuyệt đối không thể khinh suất lạm dụng.

ý, cửu muội, Hải Long bị làm sao vậy? Chỉ thủy đạo tôn đáp. Muội cũng không biết chuyện gì xảy ra với hắn nữa, vừa rồi khi Tam Nhãn Yêu phát ra vạn tà thái âm phiên cũng là lúc hắn bị nhiêu tà âm, muội vừa định giúp hắn một tay thì đã thấy hắn ngã ngồi xuống thanh lam chi vân, tinh thần tự nhiên ổn định lại, không còn bị cái gì quấy nhiều nữa. Tiểu tử này thật đúng là có nhiều điều kỳ quái, có lẽ đó cũng là cơ duyên do Lục Nhĩ tiền bối giúp hắn à. Phiêu Miểu đạo tôn đột nhiên đổi sắc mặt, nói: "Có đồng đạo đang tiến đến, nhất định bọn họ đã phát hiện ta dùng thiên lôi, chúng ta đi mau, không thể để cho bọn họ biết được thực lực thật sự của chúng ta." Nói xong, nhị nữ cùng thi triển pháp lực, tăng tốc cho Thanh Lam Chi Vân lên đến cực hạn, vụt cái đã biến mất. Lúc sau, có hai thân ảnh cao cao bay đến chỗ mà bọn Phiêu Miểu đạo tôn vừa biến mất. Hai người một nam một nữ, đều ăn mặc hoa lệ, cước giẫm phi kiếm hào quang bắn ra bốn phía. Nam thì tuấn tu phong trần, mũi cao thẳng tắp, nhìn ước chừng 30 tuổi, dáng vẻ đường hoàng, toàn thân toát ra vẻ uy nghi nhàn nhạt, nữ thì dục vào bên cạnh nam nữ kia, da thịt trắng non như là muốn trong suốt, nụ cười trên mặt lộ ra mấy phần ôn nhu, váy dài màu tím càng phụ trợ thêm cho dáng người lạ lướt của nàng, vô cùng say đắm lòng người. Rõ ràng chính là nơi này, ủa, sao không có ai hết vậy? Nam tử trung niên nghi hoặc hỏi. Nữ tử mỉm cười, nói: "Đại ca, chắc huynh nhìn lầm rồi, có lẽ vừa rồi chẳng phải là cái gì thiên lôi đâu, chỉ là một mảnh dáng màu mà thôi." Trung niên nam tử lắc lắc đầu, nói: "Phượng muội, huynh dám khẳng định, quang mang hồng sắc vừa rồi tuyệt đối là thiên lôi, hơn nữa lại là cấp bậc cao nhất của thần tiêu thiên lôi. Tất nhiên là có đồng đạo nào đang trừ ma diệt yêu trong này, hơn nữa vị đồng đạo này tu vi rất cao, chỉ sợ ngay cả tông chủ chúng ta cũng khó mà sánh. Đạo pháp cao thâm như vậy, e là cũng chỉ có vài vị tông chủ của ngũ chiếu tiên mới có thể đạt tới." Cặp nam nữ này theo như lời chỉ thủy đạo tôn kể thì đúng là người trong Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu rồi, bọn họ đều có 500 năm đạo hạnh, là cao thủ trong hai phái, nam tên Lãnh Tâm, nữ gọi là Tuyết Phượng, đã kết hợp thành đạo lữ nhiều năm, tu vi đều đạt ở trình độ vô song cảnh giới. Vừa rồi bọn họ đang ở vùng phụ cận, Lãnh Tâm đột nhiên phát hiện chân trời xa xa có hồng quang ánh lên, còn nghe được tiếng sấm vang rền tràn đầy uy lực, nên lập tức dẫn theo thê tử chạy đến đây. Tuy rằng trước nay hắn rất kiêu ngạo, nhưng đối với cao thủ tu vi cao thâm hơn mình thì rất kính phục. Tuyết Phượng mỉm cười nói: "Thần Tiêu Thiên Lôi kia có thật sự lợi hại như huynh nói không? Chẳng lẽ chúng ta liên thủ cũng không thể địch lại? Trong Lục Tông, có thể thắng chúng ta ngoại trừ các tông chủ và các trưởng lão thì đúng là rất hiếm. Lần này đi Thất Tông tụ chi kỳ, sư phụ dặn dò là nhất định phải đi. Thật không biết Phạm Tâm Tông, Ngộ Vân Tông chủ nghĩ thế nào mà lại mời cái tiểu phái ở Tây Thủy Liên Vân Tông kia. Chưa từng thấy qua có tên nào trong đó ra tay trừ ma diệt yêu." Lãnh Tâm nghĩ. Đúng vậy. Bất quá Ngộ Vân Tông chủ là người có cảnh giới cao nhất, chuyện của hắn làm nhất định phải có lý do riêng. Phượng muội, muội cũng đừng xem thường thần tiêu thiên lôi này, đây chính là một trong các loại pháp quyết cao nhất trong tu chân đạo pháp của chúng ta, khả năng của nó quỷ thần khó lường. Ngàn năm trước năm vị tông chủ của ngũ chiếu tiên đã từng liên thủ sử dụng qua chiêu này, tiêu diệt hơn phân nửa cao thủ trong ma tông. Ngay cả ma tông tông chủ Lệ Thiên cũng suýt chết dưới uy lực của thiên lôi thần. Đáng tiếc là chúng ta chậm một bước, bằng không nhất định phải bái kiến ngũ vị tiền bối thỉnh giáo chút ít. Tuyết Phượng mỉm cười nói. Tuy rằng hiện tại thần châu đại địa nơi nơi đều tiềm tàng nguy cơ, ma tông đã im lặng ngàn năm nay, yêu tông, tà tông thì đang dục dịch, nhưng chỉ cần chính đạo chúng ta liên hợp lại thì bọn chúng có thể làm được gì. Chỉ cần Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu chúng ta thôi cũng đủ để tiêu diệt đám tà ác tam tông này rồi. Chúng ta đi nhanh lên, nếu đến muộn, sư tôn sẽ trách phạt. Một hồng một trắng, hai đạo hào quang đồng thời sáng lên, hai thân ảnh trong khoảng khắc đã biến mất về phương xa. Hải Long thở sâu, cỗ thanh lưu trong cơ thể đã hoàn toàn tan biến, sau một giờ ngắn ngủi, pháp lực của hắn đã khôi phục lại. Lúc này thấy Phiêu Miểu đạo tôn thi triển đạo pháp cường đại kia đã làm rung động thật sâu trong lòng hắn, đối với vị tổ sư kiểu diễm này thì hắn càng thêm tôn kính bội phần. Bởi vì lúc nãy khi sử dụng thần tiêu thiên lôi Phiêu Miểu đạo tôn đã tiêu hao không ít pháp lực, lúc này Thanh Lam Chi Vân do chỉ thủy đạo tôn điều khiển, Phiêu Miểu đạo tôn thấy Hải Long đã tỉnh táo tinh thần lại, mỉm cười nói: "Hải Long, ngươi làm ta ngạc nhiên ngày càng nhiều nha. Cốt nhiên có thể dựa vào tu vi của mình chống lại sự xâm nhập của vạn tà thái âm phiên, định lực của ngươi là rất tốt." Hải Long cười khổ nói: "Chẳng qua âm thanh kia còn chưa đủ làm đệ tử tê liệt toàn thân, nếu thật sự phải đối mặt với công kích tà ác đó, é là đệ tử đã sớm tiêu đời." Phiêu Miểu đạo tôn ôn nhu nói: "Ngươi cũng không nên nổi giận quá mức, dù gì thì ngươi cũng mới tu chân có vỏn vẹn 4 năm mà thôi, rất là bé nhỏ so với Tam Nhãn Yêu ngàn năm đạo hạnh kia. Bằng vào cảnh giới hiện tại của ngươi mà có thể tự bảo vệ mình trước vạn tà thái âm phiên, thì cũng nên xem xét lại." Phải biết là vạn tà thái âm phiên là một pháp bảo cực kỳ tà ác. Tuy tam nhãn yêu vẫn chưa phát huy hết uy lực nó lên cực hạn, nhưng đã rất cường đại dị thường rồi. Ngươi có biết tà ác pháp khí kia được tu luyện như thế nào không? Sở dĩ xưng là vạn tà là bởi vì muốn luyện thành thì tối thiểu phải hấp thu đủ một vạn linh hồn mới luyện được. Sau khi hấp thu mỗi một linh hồn thì vạn tà thái âm phiên này sẽ gia tăng thêm uy lực, nếu cho hắn hấp thu đến nguyên thần của vài người tu chân cường đê. Tại, thì nguy hại thật sự không tả nổi, cho nên ta mới hạ sát thủ, dùng thần tiêu thiên lôi đánh gục, đồng thời làm cho hồn phi phách tán. Thật cũng tội lỗi a. Ta đã chừng ngàn năm nay chưa đại khai sát giới, không thể ngờ bây giờ đã phá giới. Chỉ thủy đạo tôn một bên điều khiển Thanh Lam Vân, một bên quay đầu nói. Sư tỷ, tỷ đừng có chuyện bé xé ra to được không? Tam nhãn yêu kia chẳng qua mới có ngàn năm đạo hạnh, tỷ lại dùng đến cả thần tiêu thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, âu cũng là vinh hạnh của hắn. Thần tiêu thiên lôi dù sao cũng có uy lực sánh ngang với sơ cấp thiên kiếp à. Phiêu miểu đạo tôn khẽ thở dài. Vốn ta cũng không nghĩ sẽ sử ra đạo pháp cường đại như thế, nhưng vì vạn tà thái âm phiên kia lực công kích rất mạnh, không may mà để cho tam nhãn yêu chạy thoát thì khó mà tìm lại. Chúng ta còn chưa tới Phạm Tâm Tông đã gặp ngay tà vật ngàn năm bậc này, xem ra thần châu đại địa đúng là không yên ổn. Hải Long hỏi, tổ sư, thần tiêu thiên lôi mà người sử dụng rốt cuộc là đạo pháp gì? Cần tu luyện tới cảnh giới nào thì mới thi triển được? Phiêu miểu đạo tôn đáp, thần tiêu thiên lôi là đạo pháp tối thượng tại tu chân giới, yêu cầu rất cao đối với người thi triển, ít nhất cần phải đạt tới đại đạo cảnh giới thì mới có khả năng phát ra hết uy lực. Ta dựa vào thần tiêu kiếm tiếp cận tiên khí mới có thể phát huy ra năm thành uy lực. Thần tiêu thiên lôi còn được gọi là lôi đình kiếp, lôi là dương, đình là âm, âm dương hợp thành lôi đình. Lôi đình là cung thái dương, mà uy lực là nguyệt phủ thái âm, thần là bắc đầu cửu hoàng, hợp lại mà thành. Khí nằm trong thiên địa, là lôi đình. Chính thiên địa cũng là lôi đình. Hai ương hòa phúc, là lôi đình. Thống ngự âm dương, cũng do lôi đình. Người dụng lôi đình chính là thay trời hành đạo. Trở thành pháp giả, có thể thu lôi dịch điện, hô phong hoán vũ, hàng ma phục yêu, nhưng hoàng đặng L. Ích, siêu độ ưu hồn, là một trong đạo pháp cường đại đích thực ở tu chân giới. Sau khi tu vi đạt tới thai thành cảnh giới, luyện thành kim đan, thì có thể bắt đầu tu hành lôi pháp, cái gọi là chư pháp chi trong, uy lực lớn nhất chính là lôi pháp. Lôi đình giả, có chức vụ quan trọng trong thiên địa. Có lôi đình thiên chi hiệu lệnh, là người nắm quyền lớn nhất, tam giới cửu địa hết thể phải nghe theo lôi giả. Chờ sau này ngươi đạt tới cảnh giới này, thì ta sẽ chuyển cho ngươi lôi pháp chi học, chỉ cần có chút thành tựu, cũng có thể làm cho cả tu chân giới nể trọng ngươi. Lúc nãy ta sử dụng thần tiêu thiên lôi uy lực cực mạnh, nếu là từ tiên nhân sử ra, có thể sẽ có hàng vạn lôi đình phát ra khắp trời đất, uy lực của nó quả thật to lớn khó lường. Bất quá, tiên giới có hình. Hát dạng ra sao thì ta cũng không biết, chuyện này chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hải Long chìm đắm tâm trạng vào lời giải thích về lôi pháp của Phiêu Miểu đạo tôn, khẽ hỏi. Muốn tu luyện thành cường đại lôi pháp thì thật sự phải đạt tới thanh thải cảnh giới hả? Phiêu Miểu đạo tôn gật đầu nói. Đúng vậy. Ta không phải đã nói với ngươi, tu luyện đạo pháp cần phải có chất lượng, tuyệt đối không thể vội vàng tiến vào. Tu luyện lôi pháp đặc biệt chú trọng tới tu luyện nội đan, bất thành kim đan đại đạo thì căn bản là không thể chân chính mà lĩnh hội lôi pháp huyền bí được. Tu luyện lôi pháp là nhu, tức tu thành nội đan cùng với đạo hợp làm căn cơ, khi phát xuất ra ngoài, tất sẽ hình thành đủ loại thần thông biến hóa, pháp kỹ huyền diệu. Nội đan thành công, tiên thiên khí sung mãn, tiên thiên khí này gọi là tiên thiên tổ khí, hôn nguyên nhất khí. Theo như lời của Thiên Tâm Quyết nói nhất khí hóa tam thanh thì khí này chính là hỗn nguyên nhất khí. Cái gọi là thiên địa đắc thành nhất khí, thiên biến vạn hóa, bởi vì vạn vật đều có tánh linh, nắm được khí này, có. Thể đứng đầu thiên địa, sai khiến quỷ thần, hô phong hoán vũ, không gì là không được. Ngươi hiểu chưa? Hải Long tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chợt nghe đến đạo pháp cao thâm như thế cũng vô phương lĩnh hội, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Những điều tổ sư nói đệ tử đều nhớ kỹ, về sau sẽ từ từ mà tìm hiểu. Đợi sau khi tu vi kết thành kim đan thành công, nhất định sẽ đi lãnh giáo lôi pháp chi học này của người. Chỉ thủy đạo tôn mỉm cười nói. Vậy ngươi tìm đúng người rồi đó. Tam sư tỷ chúng ta đây là một trong 9 vị nhị đại đệ tử am hiểu lôi pháp nhất. Thần tiêu thiên lôi của nàng mà thi triển đến cực hạn, thì cho dù là tông chủ sư huynh cũng không dám xem nhẹ. Có điều, lôi pháp uy lực tuy mạnh, nhưng cũng có chút nhược điểm. Bởi vì phải lấy kim đan hỗn nguyên khí của mình làm đường dẫn, cho nên hao tốn pháp lực cực lớn. Nghĩ tới chuyện muốn phát huy hết uy lực chân chính của lôi pháp, thì không phải chỉ cần đến thai thành cảnh giới thôi đâu. Khi nào ngươi có thể làm đan khí được tràn đầy, chỉ cần nhất khí vừa động, thì không chỉ khiển được phong lôi vân vũ, mà ngay cả sinh tồn của cầm thú sơn mục đều nắm trong tay. Đó mới gọi là chính thức tiến nhập đại môn lôi pháp. Phiêu Miểu đạo tôn gật gật đầu, nói. Sư muội nói rất đúng, tu hành lôi pháp này cực kỳ gian nan, cho dù là ta, hiện tại cũng chỉ có thể tiến vào nhân đan cảnh giới mà thôi. Hải Long kinh ngạc hỏi. Tổ sư, cái gì mà nhân đan cảnh giới? Phiêu Miểu đạo tôn đáp. Kim đan hình thành chia làm 5 cảnh giới. Nếu muốn tăng thêm một cảnh giới thật sự là quá khó. Hiện tu vi của ngươi đã đột phá thoát thai chi hậu cảnh giới, sẽ tiến vào linh đan chi cảnh. Chờ sau khi đạt tới vô ngã luân hồi, nếu vượt qua được ngũ hành nguyên thọ, đạt đến cảnh giới này cũng có thể xem như bán tiên thể. Ta tu chân tới nay, nghe nói qua có một người đã đột phá nhân đan cảnh giới đạt đến địa đan tu vi, đó chính là Liên Vân Tông Liên Vân Tổ sư của chúng ta. Ngươi biết địa đan chi cảnh đại biểu cho cái gì không? Đó là mọc cánh đăng tiên. Hải Long hít một hơi dài, nói. Chỉ mới là đệ tam kim đan cảnh giới cũng đã thành tiên, vậy hai cái cảnh giới sau là gì? Sẽ có bao nhiêu tu vi? Phiêu Miểu đạo tôn thở dài, nói. Hai cảnh giới sau đều là truyền thuyết. Điển tích đạo gia từng kể rằng, từ địa đan thăng nhập thiên đan chi cảnh, sẽ hóa thành thần tiên. Tiếp theo thiên đan sẽ là thần đan, trở thành đại la chân tiên. Về phần đại la chân tiên này có dạng tu vi gì, thì không phải người tu chân bọn ta có thể hiểu được. Thôi, hôm nay chúng ta kể ngươi nghe đủ nhiều rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho ngươi phải thể ngộ một thời gian rất dài. Nghỉ ngơi chốc lát đã, chúng ta hẳn là còn cách Phạm Tâm Tông không xa. Chương 24, Lôi Pháp Vô Hạ, Hạ. Hải Long gật gật đầu, tư tưởng Thủy Chung bị xoay trong lôi pháp và kim đan cảnh giới. Tuy hắn mới chỉ có tu vi phục hổ, nhưng đối với đạo pháp cao thâm thì trong lòng vô cùng hướng tới. Thanh Lam Chi Vân cấp tốc phi hành, Phiêu Miếu đạo tôn chậm rãi khép hai mắt lại. Dựa vào tu vi của nàng, ngoại ma căn bản không thể quấy nhiễu, trong khoảnh khắc đã tiến vào trạng thái nhập định. Hải Long ngồi yên ở bên cạnh Phiêu Miêu đạo tôn, không ngừng suy tư về lời nói của hai vị đạo tôn nay giờ. Trong thời gian ngắn ngủi, đối với tu chân giới hắn đã tăng thêm hiểu biết, rất nhiều đến nỗi ngay cả các vị sư phó của hắn cũng chưa từng nghe thấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dưới sự điều khiển của Chỉ Thủy đạo tôn, thần châu đại địa giống như hư ảnh không ngừng bay vút qua dưới chân bọn họ. 7 giờ sau, Chỉ Thủy đạo tôn trong mắt sáng ngời, nói: "Trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, rốt cục đã đến Phạm Tâm Tông." "Sư tỷ, tỉnh lại thôi." Phiêu Miếu đạo tôn con ngươi chậm rãi mở ra, mỉm cười nói: "Sư muội, tu vi của ngươi tựa hồ lại tiến bộ, thời gian ngắn ngủi như vậy đã đi ra khỏi cấm địa." Hải Long kinh ngạc nhìn Phiêu Miếu đạo tôn, nghĩ thầm rằng, vì cái gì mà nàng nhập định lại không sợ bị quấy nhiễu? Lục sư phó không phải đã nói nhập định một khi bị ngoại giới quấy nhiễu, sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma sao? Phiêu Miếu đạo tôn nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Hải Long, mỉm cười nói: "Qua vô ngã cảnh giới, chúng ta cơ hồ không thể tẩu hỏa nhập ma, cho dù là ngồi ở tử quan, linh giác cũng vô cùng minh mẫn." Hải Long gãi gãi đầu, thấp giọng nói: "Cảnh giới của đệ tử so với hai vị tổ sư thật sự kém quá xa, có rất nhiều việc rất khó hiểu được." Phiêu Miếu đạo tôn nhìn Hải Long mất đi tính khí nghịch ngợm, trong lòng cảm giác được hơi có chút mất mát, vô vô bờ vai của hắn, nói: "Không nên gấp gáp, về sau ngươi tu hành tiến bộ sẽ rõ." Chỉ Thủy đạo tôn liếc Hải Long liếc mắt một cái, nói: "Sư tỷ, pháp lực của tỷ đã khôi phục hoàn toàn sao?" Phiêu Miếu đạo tôn gật gật đầu, nói: "Dù sao ta chỉ dùng thiên lôi công kích hai lần, pháp lực sớm đã khôi phục. Chúng ta chuẩn bị một chút, sẵn sàng đi xuống thôi." Chỉ Thủy đạo tôn đáp ứng một tiếng, quay đầu hướng Hải Long nói: "Cứ thế này mà theo chúng ta cùng đi xuống, ngàn vạn lần không cần làm lộ tu vi của chúng ta ra, càng không thể nhắc tới việc sư tỷ từng dùng qua thần tiêu thiên lôi. Bất luận tông phái đệ tử khác khinh thường người như thế nào, ngươi đều phải nhẫn lại, đã minh bạch chưa?" Dù sao Liên Vân Tông chúng ta còn không nghĩ là muốn đến tham dự hành động của Trung Nguyên Lục Tông, lần này đến chính là nể mặt Ngộ Vân Tông chủ mà thôi. Hải Long nhìn mặt hai vị đạo tôn, túi đầu nói: "Đệ tử hiểu rồi." Lời tổ sư nói đệ tử nhất định sẽ tận tâm ghi nhớ. Chỉ Thủy đạo tôn vừa lòng gật đầu nói: "Ngươi thực thông minh, thôi, sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi." Hải Long kinh ngạc chăm chú nhìn xuống, Chỉ Thủy đạo tôn cùng với Phiêu Miếu đạo tôn đồng thời khắp động pháp quyết, lưỡng đạo thanh quang sáng lên, Hải Long cảm giác mình bị một cỗ lực mạnh mẽ dâng lên, Thanh Lam Chi Vân nhanh chóng thu nạp, trong khoảnh khắc đã biến mất trên không trung. Hai đạo thanh quang kia nhìn qua cũng không khác biệt gì so với phi kiếm của bọn Linh Thông Tử, có điều vừa lúc nâng thân thể của Phiêu Miếu đạo tôn cùng với Chỉ Thủy đạo tôn lên, thì chính mình như là đang lơ lửng giữa không trung. Hai vị đạo tôn trở nên giống như thường nhân, đừng nói hai thanh lam quang sau lưng lúc đầu nhìn thấy, mà ngay cả nhiễu thể hào quang nhàn nhạt kia cũng đã tiêu thất. Phiêu Miếu đạo tôn mỉm cười nói: "Hiện tại chúng ta tựa như người tu chân bình thường nhất. Sư muội, Hải Long, chúng ta đi xuống." Chợt không trung truyền đến cảm giác làm cho Hải Long có chút không thích ứng, cảnh vật bay trước mắt trôi qua nhanh chóng, thế nhưng trong nháy mắt, hắn cảm giác rơi chân thật cứng rắn, đã hạ xuống mặt đất từ lúc nào. Hào quang của phi kiếm thu lại, đeo ở sau lưng Phiêu Miễu, chỉ thủy hai vị đạo tôn không biết khi nào đã được bọc trong vỏ kiếm. Tâm niệm Hải Long thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu được hai vị đạo tôn muốn dựa vào vẻ bề ngoài để che giấu thực lực của chính mình. Phiêu Miễu đạo tôn nói: "Hải Long, chúng ta hiện tại sử dụng chính là ẩn tích thuật, đạo pháp này tuy rằng cũng không cao thâm nhưng vô cùng hữu dụng, nhưng cần phải lấy cảnh giới Hà Cử làm cơ sở. Hiện tại, cho dù dùng thuật truy tung cũng vô pháp cảm nhận được tu vi chân chính của chúng ta. Ngươi xem, đây là địa bàn của Phạm Tâm Tông." Hải Long lại nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thấy một ngọn núi lớn nguy nga vắt ngang trước mặt, tuy rằng so với Liên Vân Sơn Mạch cũng không khôi vĩ bằng, nhưng khí thế vô cùng, các loại thảm thực vật màu xanh biếc chiếm diện tích cực kỳ lớn bao trùm thành núi, sừng sững tựa như một pho tượng Phật thật lớn, tràn ngập chính khí, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra tâm trạng sùng kính. Đỉnh ngọn núi hoàn toàn bị mây mù bao phủ, nên người thường không thể nhìn thấy hình dáng. Chỉ Thủy Đạo Tôn nói: "Nơi này chính là một trong hai đại thánh địa của Phật môn Phạm Tâm Thánh Cảnh, bởi vì Phạm Tâm Tông tu Phật giả hàng năm ở trong này tụng kinh tu hành, cho nên khắp tòa núi lớn đều tràn ngập Phật khí, chúng ta còn chưa có tiến vào trong núi, đã có thể cảm giác rõ ràng được tâm tình đã bình thản đi rất nhiều. Đỉnh núi này độ cao chỉ có hơn 3.000 thước, nhìn từ xa thì không thể so sánh với Tiếp Thiên Phong của chúng ta, nhưng chiếm diện tích rộng, lại là Thần Châu có 102. Ngàn năm không thấy, không biết bọn họ nơi này có thay đổi gì hay không. Đi, chúng ta lên núi." Hải Long nói: "Tổ sư, sao chúng ta không trực tiếp bay lên? Độ cao 3.000 thước này, e là không phải chỉ đi trong chốc lát." Phiêu Miếu Đạo Tôn mỉm cười, nói: "Sở dĩ lựa chọn trèo lên theo chân núi, từ Phạm Tâm Tông cửa chính mà vào, nguyên nhân chính là xuất phát từ sự tôn kính với bọn họ. Lễ nghĩa bậc này là thập phần trọng yếu. Thêm vào đó, Phạm Tâm Tông thánh địa ngoại trừ con đường chính có vẻ bình. Thản ra, những tòa núi lớn đều cùng Liên Vân Sơn Mạch chúng ta giống nhau có cấm chế. Rất lợi hại, tuyệt không thể coi nhẹ mà xông vào." Vừa nói, ba người đã bước lên con đường chính, thềm đá rộng chừng mấy chục thước được sửa chữa cực kỳ chỉnh tề. Trên bề mặt ngay cả một tia bụi đất cũng không thấy, làm cho người ta có cảm giác thánh khiết. Chỉ Thủy Đạo Tôn mỉm cười nói: "Xem ra quy củ của Phạm Tâm Tông không có sửa đổi gì a. Hải Long, ngươi phải cảm thấy mình may mắn à, nếu lúc trước ngươi đầu nhập vào chính là Phạm Tâm Tông, yêu cầu nhập môn thứ nhất chính là phải quét thềm đá. Thềm đá có tổng cộng 1.5300 cấp, cần phải tốn một phen công phu. Sau khi nhập môn Phạm Tâm Tông, ít nhất phải quét 10 năm thềm đá mới có thể xem như chính thức nhập môn. Bọn họ làm như vậy, chủ yếu là để môn nhân bình thường tâm linh tu dưỡng đạt tới cảnh giới trầm tĩnh tương đương. Đối với tu Phật giả mà nói, tu tâm là trọng yếu nhất. Đạo hữu nói rất đúng, nếu như luận về tu tâm thì tu chân tông phái chúng ta quả thật so ra kém hơn Phạm Tâm Tông." Một âm thanh trong trẻo ngân vang, thân ảnh chợt lóe lên, Hải Long ba người quay lại thấy được một gã trung niên nhân. Người này mặc trường bào màu trắng, đầu vai lộ ra chuôi kiếm bạch ngọc, nhìn qua đã hơn 40 tuổi. Tướng mạo thoát tục, tràn ngập dương khí. Trung niên nhân xuất hiện cũng không làm cho Chỉ Thủy cùng với Phiêu Miếu hai vị đạo tôn kinh ngạc, hiển nhiên các nàng sớm đã phát hiện ra đối phương. Phiêu Miếu đạo tôn hơi hơi hành lễ nói: "Cung thỉnh đạo huynh." Trung niên nhân vội vàng hoàn lễ, nói: "Tại hạ Bạch Nham của Thiên Huệ Cốc hữu lễ. Xin hỏi ba vị đạo hữu thuộc tông phái nào?" Phiêu Miếu đạo tôn nói: "Tại hạ chính là Liên Vân Tông Phiêu Miếu, vị này chính là ta sư muội Chỉ Thủy, đây là tiểu đồ Hải Long." Bạch Nham cả kinh, nói: "Liên Vân Tông, nguyên lai ba vị là Liên Vân Tông đạo hữu, thật sự là hiếm thấy a. Không nghĩ tới lần này Ngộ Vân Tông chủ triệu tập tụ thế, Quý Tông cũng góp mặt. Tuy rằng Phiêu Miếu đạo tôn cùng với Chỉ Thủy đạo tôn tu vi cao thâm, nhưng bởi vì rất ít rời núi, nên Trung Nguyên Lục Tông tiên có biết đạo hiệu các nàng." Hải Long cao mày nói: "Tiên bối, vì cái gì chính phái quy tụ lại không có Liên Vân Tông chúng ta?" Bạch Nham ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Hải Long, mỉm cười nói: "Đạo hữu không cần xưng với ta là tiền bối, cái gọi là sở học vô chi cảnh, đặt giả vi tôn. Tại hạ cũng không có ý khinh thường Liên Vân Tông. Chính là Liên Vân Tông có chỗ xa lạ, lại còn từ trước đến nay không có tham gia Lục Tông khởi xướng tụ hội, cho nên mới có điều kinh ngạc mà thôi. Thỉnh xin đạo hữu đừng hiểu lầm." Nhìn đối phương khách khí như thế, hảo cảm trong lòng Hải Long nhất thời gia tăng, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh Chỉ Thủy đạo tôn, túi lầu nói: "Tại hạ lỡ lời, mong tiền bối tha thứ." Chỉ Thủy đạo tôn nói: "Đạo hữu tới đây là đại biểu cho Thiên Huệ Cốc sao?" Bạch Nham lắc lắc đầu, nói: "Ta chỉ là một gã đệ tử bình thường của Thiên Huệ Cốc, làm sao có thể đại biểu?" cho cả sư môn được. Lần này tới đây là hai vị sư thúc của ta, Đồng Hạc chân nhân và Tử Hạc chân nhân. Mấy ngày hôm trước ta nhận được linh chát của sư thúc, dặn bảo ta đi đến tạ lễ, cho nên liền chạy đến. Ba vị đạo hữu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Nói xong, hướng về phía ba người làm thủ thế mời. Bên hai Hải Long vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Phiêu Miêu đạo tôn. Đừng để lộ thanh sắc, ta dùng phương pháp truyền âm nói chuyện cùng với ngươi. Ngàn vạn lần không dở cờ xem thường Bạch Nham chân nhân. Nếu ta nhìn không sai, hắn ít nhất đã đạt tới đạo long cảnh giới. Sau khi lên núi, ngươi tận lực bớt nói chuyện, nghe nhìn nhiều để nâng cao hiểu biết với lịch duyệt. Còn nữa, từ giờ trở đi, ngươi phải xưng hô gọi ta là sư phụ, gọi Chỉ Thủy là sư thúc. Hải Long trong lòng thầm than, tu chân giới này tùy tiện đưa tới một người người tu vi đều cao hơn so với chính mình. Xem ra, trở về sau trở về, bản thân phải thật sự hảo hảo tu luyện mới được. Bốn người đều đang đi lên, bọn họ đều không có sử dụng pháp lực của chính mình, chỉ chậm rãi đi bộ. Vừa đi, Bạch Nham vừa mỉm cười nói. Ta trước kia từng nghe Đồng Hạc, Tử Hạc hai vị sư thúc nói đến việc của Quý Tông. Lúc ấy, bọn họ từng cùng với nhất đại tiền bối Quý Tông luận bàn, kết quả lấy pháp lực hai người liên thủ vẫn bị vị tiền bối của Quý Tông đả bại, nên hai vị sư thúc của ta rất là kính phục, không biết vị tiền bối của Quý Tông kia hiện tại vẫn mạnh khỏe chứ. Có cơ hội, ta thật muốn được lĩnh giáo vị tiền bối kia. Chỉ Thủy đạo tôn trong lòng vừa động, thầm nghĩ, nguyên lai lần này đại biểu cho Thiên Huệ Cốc mà đến chính là hai người kia, xem ra chính mình nghĩ muốn giữ bí mật tu vi, chỉ sợ thật không dễ dàng à. Bất động thanh sắp nói, như đạo hưu nói thì đó là sư phụ của chúng ta, lão nhân gia nàng vẫn hoàn hảo, đa tạ đạo hưu đã nhớ đến, nếu như đạo hưu có ý, về sau có thể ghé qua Liên Vân Tông chúng tôi du ngoạn. Thệ Tông nhất định sẽ thành tâm hoan nghênh. Bạch Nham ha ha cười, nói, dù sao ta cũng có nhu cầu xuống núi du lịch nhiều năm, chờ khi rảnh rỗi nhất định lên bài kiến. Trong Liên Vân Sơn Mạch có Tiếp Thiên Phong tiếp cận tiên giới Tiếp Thiên Thánh Cảnh nghe danh đã lâu, lần này rốt cục có thể vào được kỳ môn rồi. Hải Long nói, Thiên Huệ Quốc các người không phải cũng rất thần bí sao. Đạo hưu về sau cũng nên dẫn chúng ta đi thăm. Bạch Nham sắc mặt hơi đổi, khẽ thở dài. Chỉ sợ là không được. Chủ yếu là sư môn nhiều quy củ lắm, ta cũng không có biện pháp. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ dẫn đạo hưu đi liền. Chỉ Thủy đạo tôn trừng mắt nhìn Hải Long một cái, nói. Đạo hưu không nên nghe hắn nói lung tung. Chúng ta cũng không có ý điều tra bí mật Quý Tông. Thanh âm của Phiêu Miễu đạo tôn lại vang lên ở trong thai Hải Long. Không phải nói cho ngươi biết là không nên nói lung tung sao. Tùy tiện hỏi thăm bí mật. Tông phái nhà người ta là phạm úy. Bạch Nham trong mắt toát ra một tia cô đơn, lắc đầu nói. Ta không trách đạo hưu. Thiên Huệ Cốc bọn ta trong mắt tông phái khác quả thật rất thần bí. Vị đạo hữu này tựa hồ mới vừa gia nhập tu chân giới không lâu a. Hải Long ngẩn người, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta hiện tại vừa mới đạt tới cảnh giới phục hổ không lâu, làm cho ngài chê cười. Bạch Nham mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ không cần khiêm tốn, ngươi là người có căn cơ tốt nhất mà ta đã chứng. Kiến. Thành tựu tương lai nhất định không hạn lượng. Hải Long cười khổ nói. Căn cơ gì chứ? Sư phó của ta nói cốt cách của ta thực kém a. Nói xong câu đó hắn mới nhớ tới, sư phó hiện tại của chính mình là bên cạnh Phiêu Miêu đạo tôn. Bạch Nham nhìn Phiêu Miêu đạo tôn liếc mắt một cái, nói: "Đạo hữu, đồ đệ này của ngài căn cốt phi thường tốt không sai, theo làn da hoánh nhuận đến xem trình độ, tựa hồ theo như lời đạo gia chúng ta nói thì đạo hợp ánh cơ chi thể a." Hải Long nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, đúng là mặt dày, mới vừa gặp liền. Nhìn chằm chằm làn da ta, nhất định không phải là thứ gì tốt. Hay là về sau cách hắn xa một chút. Không biết vì cái gì, hắn đối với đệ tử Thiên Huệ Cốc tục tằng này một chút hảo cảm đều không có. Phiêu Miếu đạo tôn mỉm cười nói. Có lẽ là mắt ta vụng về a, bất quá tiểu đồ này của ta tu luyện tới đây cũng khắc khổ. Lần này dẫn hắn đi, chủ yếu là vì cấp cho hắn sự nếm trải ở đời. Làm đạo huynh chê cười. Bạch Nham nói. Khó được đạo hưu có thể chiếu cố đệ tử như thế, năm đó khi ta ở thời điểm phục hổ cảnh giới. Ngay cả bước ra cửa sư phụ cũng không cho ta ra. So sánh cùng với ta, vị tiểu hữu này phải may mắn hơn. Bốn người một bên trò chuyện, một bên chậm rãi mà đi, cho dù là tu vi Hải Long, leo núi cũng không việc gì mệt. Hơn một giờ công phu, bọn họ đã đi tới chỗ giữa của sườn núi. Hải Long chứng kiến phía trước trên sơn đạo rộng lớn có một cổng cầu vòm, mặt trên viết bốn chữ to Phật Hải Vô Nhai. Ở cổng vòm phía dưới hơn 10 tiểu sa di đứng điểm danh nhìn qua tuổi không lớn lắm. Bọn họ ước chừng 20 tuổi tả hữu niên kỷ, một đám đứng thẳng tắp, tựa như điêu khắc. Bạch Nham mỉm cười nói. Chúng ta đã đi đến một nửa đường, nơi này chính là Phạm Tâm Tông Sơn Môn. Không đợi bọn bốn người tiến lên,